Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1642, Đoạ Thiên Kiếm Đế, 1, góc truyện audio.com, Huyền Đường giúp Cổ Hy Bạch giải trừ phong ấn, khí tức của Cổ Hy Bạch không ngừng tăng vọt cho đến khôi phục lại vô cực chí cao đại đế, để đám người Cơ Càn Khôn, Quách Gia âm thầm kinh hãi. Đại đạo vị diện của chúng ta được xưng là thiên đế vị diện, cũng chính là lấy bệ hạ làm tên, lấy nhân tộc vi tôn, nhân tộc chúng ta lấy huyền đương làm tên, xưng là huyền đương nhân tộc. Huyền đương nhân tộc đã bước ra thiên đế vị diện, là một trong các đại tộc ở cổ thánh đế đạo, tác dụng của lục đế không thể bỏ qua. Quản trọng bắt đầu vì Tần Quân giảng giải tình huống của huyền đương nhân tộc, nói đến cũng làm cho huyền đương xấu hổ, so với huyền đương, quản trọng cùng Quách Gia còn hiểu rõ nhân tộc hơn. Nhân Vương Đỉnh đại biểu cho quyền trưởng khống huyền đương nhân tộc, ngũ đế khác đoán chừng không muốn giao ra, nhưng nếu cân nhắc tình thế, bọn hắn không thể không giao. Quách Gia khoan thai cười, Cổ Hy Bạch bất đắc dĩ cười, hắn đối với ngũ đế khác là vô cùng quen thuộc, biết được bọn hắn khẳng định không muốn giao, đến lúc đó lại là một phen tranh chấp. Hắn nhất định phải nhắc nhở ngũ đế khác, đừng nói Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch, chỉ là Cơ Hạo Dạ cùng huyền đương, bọn hắn đều không cách nào chống lại. Ngũ đế ở một phương đại đạo vị diện khác, nơi này hỗn loạn không chịu nổi, đã trở thành bàn cờ cho các chủng tộc bác dịch. Quản trọng nói tiếp, đáng nhắc tới chính là thiên đế vị diện đã trở thành cấm địa, từng có đại thế lực mưu toan công chiếm thiên đế vị diện, nhưng bị cường giả bí ẩn đánh bại, cho nên đại bộ phận cường giả của huyền đương nhân tộc đều an tâm rút lui thiên đế vị diện, trắng trợn xâm lược vị diện khác. Quách Gia nói, hai người ngươi một lời ta một câu, để Tần Quân hiểu rõ tình huống đại khái của huyền đương nhân tộc. Nếu để cho huyền đương nhân tộc quy về Đại Tần Thiên Đình, trẫm sẽ để bọn hắn càng mạnh. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, huyền đương không chỉ không hoảng hốt, ngược lại có chút kinh hỉ. Có Tần Quân lãnh đạo nhân tộc chẳng phải là muốn bay lên. Cổ Hy Bạch cũng như thế, từ khi kiến thức uy phong của Lý Bạch, hắn đối với Tần Quân có thể nói là sùng bái đến cực điểm. Thân là nhân tộc đại đế, hắn rõ ràng tình huống hiện tại của huyền đương nhân tộc, bên trong an ổn, bên ngoài lại gây thù hằn vô số. Đại khái phi hành một chén trà thời gian, Cơ Hạo Dạ thao túng chùm sáng chui vào một tinh đạo bảy màu. Trong khoảng thời gian này, Tần Quân một mực chú ý thần thoại Thương Thành. Bởi vì giá trị danh khí của hắn đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt. Trước đó, cổ thánh đế đạo lưu truyền tên thiên đế không bị hệ thống đưa vào giá trị danh khí, nhưng bây giờ Tần Quân lấy thân phận thiên đế lần nữa dương danh, liên tục dẫm Tiêu Yêu Thiên Tôn, Táng Yêu Vương, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, mang đến tên tuổi khó có thể tưởng tượng. Nơi này không phải ngoại vũ trụ, không phải nội vũ trụ, mà là cổ thánh đế đạo, vô số đại đạo vị diện hội tụ vào một chỗ, tổng số sinh linh cho dù là đại đạo chí tôn đều khó mà đánh giá. Bây giờ, giá trị danh khí của Tần Quân đã đột phá 80 vạn ức. Đây là một con số rất kinh khủng, hơn nữa còn chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi qua, Hoắc Gia thế giới phát sinh đại sự sẽ tiếp tục lên men, để danh khí của hắn triệt để. Góc truyện audio.com cất cánh, nói ngắn gọn, Tần Quân ở trong thần thoại Thương Thành thấy cái gì, đều có thể tùy ý đổi lấy, đã không cần lo lắng giá trị danh khí không đủ. Giờ phút này, hắn đang vì Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm lựa chọn bảo bối cải biến huyết mạch. Bảo bối thích hợp Đế Tuấn liền nhất định thích hợp Đông Hoàng Thái Nhất, bảo bối thích hợp Đế Giang đồng dạng thích hợp Trúc Cửu Âm, nhưng trình độ phù hợp không bằng hai huynh đệ Kim Ô, bởi vì Đế Giang đại biểu không gian pháp tắc, Trúc Cửu Âm chính là thời gian pháp tắc. Hai đôi huynh đệ thiên phú khó phân cao thấp, Kim Ô mà nói cần lựa chọn bảo bối hỏa thuộc tính. Tần Quân một bên nghĩ, một bên đọc qua thần thoại Thương Thành. Cùng lúc đó, bọn hắn tiến nhập một vũ trụ, trong tinh không lan tràn khói lửa cùng mùi máu tanh, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều sao trời đều phá nát không chịu nổi, phảng phất như vừa trải qua chiến tranh. Hưu, cách chương.